Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1205, một trận ác chiến. Tổn thất này quá mức một ít, ta không khỏi cũng có chút đau lòng một chút, cũng quá khổ cực, mấy người chúng ta vừa tới bảo đảo, ngay sau đó liền xảy ra này liên tiếp sự tình, ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều không có. Ngay từ đầu chúng ta tới bảo đảo trước đó, còn nghĩ xem trước một chút bảo đảo nhân văn phong cảnh, ăn chút gì bảo đảo đặc sắc quà vặt, thuận tiện nhìn xem mỹ nữ cái gì, này khá lắm cho trình, muốn mạng già đều. Ta dặn dò bọn họ một tiếng hết thảy cẩn thận, liền dẫn nhị sư huynh bước nhanh hướng về nơi đến đường đi đi. Tiểu cửu ca, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Đằng sau truyền đến Chu Nhất Dương thanh âm, ta cũng không có thời gian đáp lại, chạy ra một khoảng cách sau, ta chợt nghiêng người, nhảy lên bên trên nhị sư huynh phía sau lưng, vỗ vỗ đầu của nó, để nó tốc độ càng nhanh một ít. Vừa đi ra ngoài không bao lâu, tại hơn 10 dặm có hơn địa phương, đột nhiên mấy cái đạn tín hiệu giữa không trung bên trong nổ vang, đem mảnh rừng này chiếu sáng rực khắp. Đạn tín hiệu khẳng định là Tứ Hải Bang người thả. Thực sự không biết mấy cái này đạn tín hiệu đại biểu chính là có ý tứ gì. Trong lòng 10 phần lo lắng hai người bọn họ, hận không thể cái này giết trở lại bên cạnh bọn họ. Nhị sư huynh một tiếng gào thét, ngọn lửa trên người bừng bừng, đem ta bao khỏa trong đó. Ngọn lửa này nhìn mặc dù hung mãnh, ta lại không cảm giác được một chú tệt lực. Bởi vậy, nhị sư huynh trực tiếp hóa thành một đám lửa gió lốc, như bay hướng về nơi đến đường đi đi. Ta cảm giác ta mang theo đám người giết ra khỏi trùng vây, chí ít dùng nửa giờ quang cảnh. Thực sự không biết Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới như thế nào. Ta làm sao đem bọn hắn đưa đến bảo đảo? Vậy thì phải làm sao đem bọn hắn toàn bộ cần toàn bộ ảnh cho mang về? Nhất định phải tất, giết ra đến thời gian chậm, nhưng là ta trở về tốc độ lại nhanh vô cùng. Ước chừng gần 10 phút tả hữu, ta liền thấy cách đó không xa một đám người lớn nhóm. Làm ta cảm giác được nghi hoặc chính là, số người này làm sao nhìn càng ngày càng nhiều đâu? Chẳng lẽ Tứ Hải Bang người lại có một nhóm người tới hồi viên rồi? Nhìn thấy này trương tràng cảnh, làm ta trong lòng thực không có cái gì lực lượng. Thế nhưng là mặc kệ kiểu gì, ta không thể hố bằng hữu, không có khả năng làm Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới lưu tại nơi này. Cách đám người kia còn có mấy chục mét thời điểm, ta liền từ nhị sư huynh trên người nhảy xuống tới, làm nhị sư huynh hướng phía đám người một bên vọt tới. Mục đích là để cho người ta tập trung ở ta ngay phía trước. Chợt đem càn khôn bát bảo túi trong đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi lên tại trên thân kiếm. Một bên đi, một bên tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Kia đồng tiền kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của ta bên trên. Theo ta không ngừng hướng phía những người kia tới gần, kia đồng tiền kiếm liền tại đầu ta trên đỉnh phân tán ra đến. Mỗi đi lên phía trước một khoảng cách, theo đồng tiền kiếm thượng liền không ngừng chia ra kiếm khí ra tới. Kiếm khí kia càng ngày càng nhiều, trùng trùng điệp điệp, sợ chia ra không dưới mấy ngàn đạo đồng tiền kiếm khí. Phát ra nổ thật to thanh âm. Một chút chia ra nhiều như vậy đồng tiền kiếm khí, lập tức làm ta cảm giác đan điền khí hải bên trong linh lực không còn. Dù sao làm ra như vậy lớn chiến trận, nhất định phải có lực lượng cường đại chèo chống mới được. Rất nhanh, nhị sư huynh liền từ một bên phát động công kích, đám người lập tức hoảng loạn, có mười mấy người bị đốt thành đại hỏa cầu, kêu thảm lung tung chạy. Đám người lập tức tập trung vào trước mặt của ta. Chính là lúc này, ta một chút phát động bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Kia mấy ngàn đạo đồng tiền kiếm khí, siêu siêu, hướng phía đám người bốn phía tản ra mà đi. Chờ những người kia phát hiện tình huống không đúng thời điểm, đã muộn. làm những cái kia kiếm khí ầm vang hạ xuống xong, ta nhìn thấy phía trước nhất một nhóm người bị đồng tiền kiếm khí trực tiếp xé rách chia năm xẻ bảy. Liên miên người ngã xuống vũng máu bên trong, một chiêu này xuống, đoán chừng tứ hải bang người phải chết 100 người trở lên. Ta bước chân vì đó mà ngừng lại, lập tức cảm thấy bước chân có chút lơ mơ, cảm thấy một ít kiệt lực. Bất quá ta chợt theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái bình nhỏ. Lấy ra mấy viên thuốc hoàn nhét vào trong miệng. Những thuốc này là tiết tiểu thất cho ta, có thể nhanh chóng khôi phục linh lực. Nếu như chỉ là bằng vào ta kia khác hẳn với thường nhân đan điền khí hải. Hồi khí vẫn là hơi chậm một ít. Dược hoàn hạ bụng, lập tức cảm giác vùng đan điền một mảnh ấm áp. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng linh lực bắt đầu hướng phía thân thể trong ta nhanh chóng hội tụ, ta không dám trì hoãn, thu hồi đồng tiền kiếm, lấy ra kiếm hồn, liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, lách mình đến nhóm địch trong lúc đó, chờ ta tập trung nhìn vào, nhất thời ngẩn ra mắt, không biết lúc nào, tứ hải bang bên này lại tới một nhóm cao thủ. Chính như ta nhìn thấy như vậy, tứ hải bang quả thật có người tới hồi viên, nhân số so vừa rồi nhiều gấp đôi không thôi, đáng sợ nhất là còn có một cái hết sức lợi hại cường giả. Người này là cái lão giả, một mặt màu trắng râu quai nón, mặc trên người lại là tăng bào, cầm trong tay chính là một cái nguyệt nha sạn, trong cổ treo một chuỗi lớn chừng cái trứng gà Phật châu. Giờ phút này đang cùng hòa thượng phá giới chém giết cùng một chỗ. Mà hòa thượng phá giới cũng sớm đã giết đỏ mắt. Hai tay để trần, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp. Tại bên cạnh hắn, kia kim cương pháp tướng cũng xách theo giới đao ra tới ứng chiến. Hai cái cùng nhau đối phó kia cầm nguyệt nha sạn ra hỏa. Nhìn cũng là lung lay sắp đổ, rõ ràng không địch lại. Bạch triển bên kia tình huống tốt hơn một chút một ít. Bởi vì hắn cũng sử xuất chính mình đòn sát thủ. Đem hắn kia cửu vĩ yêu hồ cho mời ra tới. Mặc dù chỉ là cửu vĩ yêu hồ tàn hồn. Cái này cũng khó lường. Này yêu hồ muội tử ra lớn lên tuấn bên ngoài. Thủ đoạn càng là cao minh. Trên người kia màu trắng ống tay áo vung vẩy trong lúc đó. Từng cái vây quanh tứ hải ba người đều bị hất bay ra ngoài. Sự xuất hiện của nó tạm thời kháng trụ những cái kia không ngừng xúm lại tới tứ hải bang đi. Mà bạch triển thì đối đầu kia âm dương báo. Trên người đã sớm vết thương chồng chất. Xem ra, hòa thượng phá giới cùng bạch triển đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ta lại muộn đến 5 phút đồng hồ. Hai huynh đệ này liền muốn báo tiêu đi. Lão hòa thượng kia hẳn là tứ hải bang hổ đường đường chủ. Hắn trước kia là phụ trách đi từ thúc kia vây quét chúng ta. Âm dương báo thì phụ trách nhất định đường lui của chúng ta. Đánh bậy đánh bạ, chúng ta cùng âm dương báo đụng vào nhau. Âm dương báo chợt đem kia hổ đường đường chủ cho dẫn đi qua. Mẹ nó, lần này thoạt nhìn là một trận ác chiến. Đại thể nhìn lướt qua. Quan sát một chút chiến cuộc, ta liền dùng mê tung bát bộ thủ đoạn, lách mình đến kia âm dương báo bên người, một chiêu họa long điểm tình, liền hướng phía âm dương báo phía sau lưng tập kích bất ngờ đi qua. Tên kia cơ cảnh vô cùng, trên lưng tựa như là mọc mắt, lần nữa bị hắn cho tránh né đi qua, xoay tay lại liền một thanh trường đao hướng phía ta đùa nghịch tới. Ta kiếm hồn hướng bên cạnh vẩy một cái, liền đem vậy đem trường đao cho đâm bay ra ngoài. Một cái mê tung bát bộ liền tới đến bạch triển bên người. Bạch triển thấy được ta, kích động hơi kém rớt xuống nước mắt đến. Thân thể nhoáng một cái, liền nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Xem ra tiểu tử này là lại cho thương tổn tới. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.